Long Đồ Án, quyển 18, chương 622, quỷ nhãn tỉnh. Các bạn đang nghe truyện trên trang audio của lạc hồn cốc.com. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trong đêm tối đen đi theo hai ngọn đèn kia xuống dưới. Đường là càng chạy càng trống trải, nhưng cũng là càng chạy càng sâu. Triển Chiêu cảm thấy có điều bất ổn, đó là một đảo nhỏ, hơn nữa địa thế cũng không cao. Dựa theo lộ trình này đi, bọn họ lúc này đều đã đến dưới mặt nước, thậm chí có khi tới tận đáy hồ. Triển Chiêu liền nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường phương diện này so Triển Chiêu kinh nghiệm nhiều hơn một chút, dù sao hắn cũng có nhị ca truyền về tàu bè bơi lặn. Bạch Ngọc Đường là muốn nói cho Triển Chiêu, bởi vì bốn phía tối đen cũng không có gì tham chiếu, cho nên nhận không được đến tột cùng là có chính xác toàn đi xuống dưới không. Chỉ còn trên mặt đất trên đường hơi dốc, tiếp theo thêm chút điểm công phu sẽ khiến người sinh ra ảo giác vẫn luôn đi xuống dưới. Bất quá lúc này chu vi hoàn toàn an tĩnh, Bạch Ngọc Đường cũng không tiện mở miệng nói cho Triển Chiêu nghe. Nhưng kỳ quái chính là Triển Chiêu cũng hiểu được, hai người đổi loại cảm giác vi diệu này có chút quen thuộc. Vừa quay đầu lại, chỉ thấy Giao Giao xuất hiện tại phía sau bọn họ, mẹ còn vươn tay, kéo tay áo hai người bọn họ. Hai người bị Giao Giao kéo áo đồng thời quay đầu lại. Phía sau trong thông đạo tối đen, tựa hồ có cái thân ảnh đột ngột cử động. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn nhau liếc mắt một cái, bị người theo dõi. Hai người cảm thấy bất khả tư nghĩ, còn phù như thế nào mà theo dõi hai người tài năng như bọn họ vô thành vô tức vậy, là phải cấp bậc thiên tôn ân hậu. Triển Chiêu đột nhiên nghĩ tới trước những hắc y nhân khi đào tẩu sử dụng ẩn thuật là trùng trốn thuật, có khả năng kề bên này có cơ quan. Triển Chiêu ý thức được tình huống không ổn, kéo Bạch Ngọc Đường một phen. Cải đảo này không thích hợp. Bạch Ngọc Đường tự nhiên cũng hiểu được, nhưng hiện tại vấn đề là muốn rời nơi này, hơn nữa đã thảo kinh xả. Nếu như vậy mà đi, chẳng phải là kiếm củi 3 năm thiêu một giờ. Cũng không thể không nói, phía dưới cơ bản đã nhất định có thể là cái bẫy rập. Đúng lúc này, hai ngọn đèn lồng vẫn luôn dẫn đường hai người bọn họ kia bỗng nhiên bị dập tắt. Lúc này tối đen một mảnh, mặt khác, hai người bọn họ cảm giác đến trụ vị xung quanh trở nên càng ngày càng trống trải. Có tiếng gió, mà sau đó thanh âm còn dần dần biến mất. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường hiện tại tuy rằng nhìn không thấy nhau, nhưng là hai người bọn họ có thể thông qua giao giao giao lâu, mà bọn họ giờ đồng thời có một cảm giác. Vì cái gì nằm giác quan càng ngày càng yếu, cái hoàn cảnh này có chút kỳ quái. Nhìn không thấy, nghe không được, ngửi không đến, dần dần ngay cả xúc giác cũng đều giống như dần biến mất. Đây là cái bẫy rập gì? Mà lúc này, tại trên lưng yếu yếu đang bay vòng vòng phía trên một ngẫu đồng phủ, thiền tôn cùng ân hậu nhìn chằm chằm đảo nhỏ phía dưới, nhíu mày. Không sai biệt lắm, bắt đầu rồi, thiền tôn nói. Ân hậu gật gật đầu. Trên đảo này có không ít cao thủ. Cái trận thế này phải là quỷ nhãn tỉnh đi, thiền tôn hỏi. Ân hậu sờ sờ cằm. Đích thực là quỷ nhãn tỉnh trận. Nhãn khô cốt trên thiên hà có trận pháp phần lớn đại đồng tiểu dĩ, có tỉnh trận cũng có động quật trận. Vấn đề là đều làm cho năm giác quan cảm giác biến mất, thiền tôn nói. Tình huống hai người bọn họ theo chúng ta nằm đó bất động. Ân hậu ôm cánh tay liếc mắt nhìn phía dưới. Nằm đó chúng ta thời điểm rơi vào quỷ nhãn, nội lực người bày trận không theo kịp chúng ta. Bởi vậy chúng ta bước đầu tiên thật dễ dàng liền phá tan chuyện quỷ nhàn đổi các giác quan mà quỷ nhiễu. Chính là bên này tự hồ không chỉ là nội lực một người khống chế trận pháp, mà là có không ít cao thủ liên hợp. Thiên tôn nhíu mày. Nội lực này so với Ngọc Đường cùng Tiểu Chiêu có phần cao hơn. Bọn nó sẽ như thế nào phải tàn ép chế lên năm giác quan? Bước đầu tiên không xong đi. Ánh mắt Ân Hậu lạnh lùng. Cũng chỉ có thể chờ chết. Hiền Tôn nhíu mày, biểu tình trên mặt cũng hiếm có lúc nghiêm túc như lúc nãy. Yêu Yêu tự hồ cảm nhận được bất an nào đó liền bắt đầu căng thẳng hơn, vẫy cánh trên không trung không ngừng lượn qua lượn lại. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lúc này cũng tin tưởng mà cảm giác được không gian bịt kín này không hề tầm thường. Trong bóng đêm, một loại nội lực không rõ đang ép chế bọn họ. Hai người vẫn là duy trì vị trí vừa rồi không có di động quá nhiều. Bởi vậy, cho dù là chạm không đến địa phương khác, cũng có thể đụng đến lẫn nhau. Cơ hội là cùng lúc, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vươn tay, nắm lấy tay của đối phương. Tay cùng tay thời điểm nắm chặt lấy nhau, hai người bọn họ cảm giác tiếp xúc thật mỏng manh. Loại cảm giác này là thập phần không đúng thực. Lúc trước không có cảm giác gì, giờ tay va chạm vào tay của đối phương cũng thấy có tiếp xúc, nhưng lại giống như là cách một tầng vải bố thật dày. Trong bóng đêm có một loại bất mãn bắt đầu khởi động. Đây là thuộc loại nội lực không phải của Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường. Nội lực cường đại từ phía ngoài bao trùm thành không gian phòng bế. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bên trong dùng nội lực tạ xung hữu đốt, nhưng là không ra được. Mà nội lực bên ngoài tạo vòng vây đang từng chút một mà tụ lại. Lúc này, chỗ bàn tay hai người nắm lấy nhau cũng bắt đầu càng ngày càng không đúng thực. Phảng phất có một lực đang kéo tay hai người bọn họ ra. Độ ẩm của đầu ngón tay đối phương bắt đầu dần dần trôi qua. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đều theo bản năng mà nắm tay của người kia chặt hơn. Nhảy mắt, nội lực hỗn loạn bỗng nhiên bình tĩnh trở lại. Mà cùng lúc đó, một trận ánh sáng sáng ngời xuất hiện. Thiền Tôn cùng Ân Hậu đang nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm đảo nhỏ hình bộ xương khô hắc ám phía dưới. Đột nhiên, chi thể chính giữa bộ xương khô đột nhiên xuất hiện một điểm sáng. Cái gì vậy? Thiền Tôn hơi sửng sốt, Ân Hậu lập tức đưa tay chỉ mắt yếu yếu. Mẹ vườn thiểm. Thiền Tôn cả kính, nhanh chóng kéo vậy lưng yếu yếu. Yếu yếu sợ hãi kêu một tiếng, hướng lên trên không bay thẳng lên. Thiền Tôn nhìn không được hét lớn một tiếng. Cự nhiên lại là màu trắng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Yếu yếu thời điểm cơ hồ vừa nhảy vào tầng mây phía trên. Thì chính giữa một ngẫu động phủ xuất hiện một chùm tia sáng màu trắng, xong thành hai chùm rồi ba chùm ánh sáng trắng. Các chùm tia sáng từ dưới nền đất xuyên ra, chói mắt dị thường, tỏa ra càng lúc càng nhiều. Chỉ thấy một cái cột sáng thật lớn xuất hiện. Thiền Tôn liếc một cái liền kéo vây lưng yêu yêu vừa mới dừng lại. Cứ bay tiếp, né qua. Yêu yêu vung đầu, đầu vừa né ra, vị trí đó liền có chùm tia sáng màu trắng xuyên thấu lên tận trời. Ngay tại thời điểm yêu yêu thay đổi phương hướng, tránh được trận chùm tia sáng, đột nhiên chợt nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến. Trên bầu trời, hình ảnh một quả cầu từ ánh sáng màu trắng chợt lóe, rực sáng đến chói mắt. Ân Hậu cùng Thiên Tôn cũng cảm giác lỗ tai oành một tiếng. Hai người đồng thời bịt chặt hai tay, cúi đầu nhìn phía dưới. Quang cầu giây lát lướt qua, một ngẫu động phủ lại thành tối đen một mảng, nhưng cổ nội lực kia đã biến mất không thấy. Hiện tại còn lại chính là nội lực Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường. Hai người này sở hữu nội lực không biết thế nào mà không giữ quy tắc cũng xuất ra đồng thời. Mà loại nội lực này dung hợp hài hòa đến tương đương kỳ diệu. Ân Hậu vuốt cằm, là thông qua rào rào sao? Thiên Tôn nhìn chằm chằm động quật phía dưới, lẩm bẩm. Ánh sáng trắng vừa rồi kia. Ân Hậu gật gật đầu. Năm đó mẹ vương thiểm của yêu vương cũng có diện mạo tương tự. Không phải vấn đề vĩ ngoại. Thiên Tôn nhẹ nhàng mà lắc đầu. Là vấn đề về ánh sáng. Còn nhớ hay không, năm đó những người giang hồ là hình dung như thế nào về nội lực của yêu vương? Ân Hậu tự nhiên nhớ rõ, hạ giọng. là nội lực đẹp đẽ nhất trên đời. Nói xong, ân hậu chỉ tay phía dưới. Ánh sáng. Thiên tôn cũng nhìn thấy. Ánh sáng này là từ đâu tới? Từ dưới nền đất. Lúc này, năm giác quan đã khôi phục. Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cảm giác đầu tiên chính là tay đau. Cúi đầu vừa thấy, thời điểm nắm tay của đối phương chính là dùng rất nhiều sức, vội vàng tách ra, đồng thời ngẩng đầu nhìn nhau liếc mắt một cái. Thấy rõ ràng mặt lẫn nhau xong, hai người lại đều sửng sốt. Ánh sáng này là nơi nào tới? Loại ánh sáng nhu hòa thế này là xảy ra chuyện gì? Nghĩ đến đây, hai người theo bản năng mà quay đầu lại, bởi vì nguồn sáng liền ở phía sau người. Thời điểm hai người quay đầu lại, chồng nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Chị thấy lúc này, xeo xeo toàn thân trong suốt, hiện ra một loại ánh sáng màu trắng. Ánh sáng này còn lâu đóng, sắc trắng nhu hòa, bên trong có chút điểm tinh quang, thật giống như là dòng ngân hà lưu chuyển. Xeo xeo ở hai mắt còn có bạch sắc quang cũng lâu đóng, tựa như trước ẩn hậu dùng ma vương nhãn. Trong mắt cũng là lâu lại ánh sáng, chính là trong mắt ân hậu là sắc đỏ sắp xỉ huyết quang, mà giao giao lại là ánh màu trắng giống như là tinh quang. Mẫu chốt giao giao còn có gương mặt tựa tựa Bạch Ngọc Đường, vì thế nhanh chóng mà chọc trúng mạnh điểm của Triển Hộ Vệ. Bạch Ngọc Đường vừa nhìn một chút tình huống xung quanh, đã thấy Triển Chiêu bên người phòng má, tình trạng là say mê mà nhìn chằm chằm giao giao. Hảo có tiền khí. Bạch Ngọc Đường nhìn trời, mèo này còn có tâm tưởng thưởng thức gì sao? Không rõ Triển Hộ Vệ lúc này đang say đắm không phải mỹ thực mà là sắc đẹp. Ngủ ra vươn tay kẹo kẹo ngốc miêu kia, chỉ vào sườn dốc dưới chân. Triển Chiêu nhìn lại, chỉ thấy phía dưới có một dòng nước mãnh liệt đang ào ạt tiến vào. Phía dưới đã không sai biệt lắm bị đổ đầy nước. Lúc này, mặt nước đang nhanh chóng dâng lên, phải là nước từ Thái Hồ lọt vào rồi. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái vấn đề nghiêm túc lập tức xuất hiện trước mắt. Sẽ không phải bời chứ. Sữa không trúng, yêu yêu quơ quơ đấu, trận ù tai kia cũng đã thành quá khứ, vì thế không đuổi kịp, bị ân hậu làm chấn động đến dường như ngã xuống, chỉ là có chút vụng về. Thiện Tôn vỗ vỗ đầu nó, ý bảo nó đi xuống. Yêu yêu lại nghiêng người, bay đến vị trí vừa rồi. Ân hậu hướng ánh nhìn về một ngẫu đồng phủ phía dưới, nói: bước đầu tiên coi như đã vượt qua, bước thứ hai không biết thế nào. Thiện Tôn hiếp mắt, ôm cánh tay nhìn ân hậu. Năm đó hai ta ngay từ đầu không phải chạy ngược hướng sao? Ân hậu cũng vô lực. Hai người bọn họ năm đó là thiếu chút nữa bị cát trồn sống. Ai sẽ nghĩ tới cát là lâu động hướng trái ngược. Người bình thường đều sẽ cảm thấy cát là từ trên rơi xuống đi. Nơi này hẳn là không có cát, như vậy chính là nước. Mọi người giống nhau đều sẽ cho rằng nó là từ trên chạy xuống dưới. Nhưng trong khô nhãn cốt phải là ngược lại. Thiên Tôn có chút sốt ruột. Hai người bọn họ đều là bịt lên cản, vậy mà lại cùng nhau chạy đến Thái Hồ để đi trà án. Ta cho rằng, ân hậu so với hắn có phần lạc quan. Bọn họ với bước thứ hai này hẳn là so hai ta nằm đó có ưu thế. Thiện Tôn nhìn hắn, nói như thế nào? Người tưởng gì đây à? Ân hậu nhớ mày. Đối với các hai ta cũng không biện pháp gì, bọc quẻ nước sao? Thiện Tôn ngược lại cũng hiểu được. Phải, nước thì hẳn là không làm khó được Ngọc Đường. Thiện Tôn vừa mới dứt lời, chỉ thấy dưới ánh trắng, đảo nhỏ hình dạng bộ xương khô đột nhiên xuất hiện một tầng phản quang. Ân hậu mỉm cười. Đã đông lạnh rồi à. Thiện Tôn hướng khắp nơi nhìn nhìn. Thử kia nên đi ra đi. Ân hậu vươn tay nhẹ nhàng vỗ Thiện Tôn. Cảm giác đến không? Thiện Tôn gật đầu. Vừa rồi ma vương thiểm uy lực kinh người, chỉ tiếc chẳng ở tại dưới đất, bởi vậy mới làm hôn mê một phần, còn để lại không ít. Ân hậu cười lạnh một tiếng. Không chừng không cần hai tà hỗ trợ, hai người bọn họ có thể thu thập người trên đảo, hai tiểu tử kia ngược lại có thể cho người điểm kinh hỉ. Hiền Tôn ngồi trên lưng yếu yếu, nâng cằm, nghe xong ân hậu nói xong, liền nghiêng đầu nhìn động phủ hình dạng bộ xương khô kia, bỗng nhiên có chút cảm khái. Đứa nhỏ chỉ chớp mắt liền lớn à, khi còn bé thời điểm học chiều thứ nhất, rõ ràng lăn lộn đầy đất, không bao lâu đã thành không người có thể trị được bọn họ, thật quá nhanh à. Ân hậu mỉm cười, xoay mặt nhìn Thiên Tôn ngẩn người. Hơn 100 năm trước, hai người bọn họ cũng là thời điểm bắt đầu học công phu vẫn còn lăn lộn khắp nơi nghếch. Khi đó yêu vương cả ngày cười nhạo hai người bọn họ, cuộc sống thật nhiều vui vẻ. Cũng không bao lâu, yêu vương bắt đầu oán giận hai người bọn họ học quá nhanh. Mười mấy tuổi liền thiên hạ vô địch, một chút ý tứ đều không có. Hiện tại ngẫm lại, năm đó cứ chậm chậm mà lớn một chút thì tốt rồi. Cứ tiếp tục nghịch ngợm cho yêu vương nhìn xem, hắn cũng vui vẻ lâu hơn một chút. Hai lão nhân đang sửa không trung ngẩn người, bỗng nhiên phía dưới một trận nội lực bắt đầu khởi động. Đồng thời, chợt nghe yêu yêu bỗng nhiên kêu toáng lên, cái này gọi là tiếng vang triệt thiên cơ, tự hồ là gọi về người nào. Thiền Tôn sửng sốt, xảy ra chuyện gì? Ân hậu dở khóc dở cười. Như thế nào nước lại vẫn ngược lại từ đáy lên đây? Thiền Tôn sờ cắm. Đều dùng nội lực đồng lạnh cả rồi, chẳng lẽ còn là nhận sai phương hướng? Ân hậu nghĩ nghĩ có chút hiểu rõ. Nếu như là chiều dẫn đường, ngược lại cũng có thể lý giải. Như năm đó ta đi theo người chạy, sau lại đánh bậy đánh bẹ chạy đến ngược lại dường như. Thiền Tôn chẳng mắt liếc hắn. Ai nói ta là đánh bậy đánh bẹ? Đại gia là nhìn chuẩn rồi mới kéo người chạy, người mới là cái đồ phương hướng sĩ. Hai người đang cãi nhau, chợt nghe đến trên mặt nước truyền đến một tiếng vang oanh thật lớn, bọt nước bay lên rất cao, có hai bóng người thoát ra từ mặt nước. Bọt nước vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống, trên mặt nước liền soạt một tiếng lập tức bị đông lạnh một mảng lớn, đông cứng nguyên cả hình dạng bọt nước nở rổ. Đồng thời, hai người rơi xuống trên khối băng kia, còn đang ho khan. Hai người là ai? Cự nhiên là Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường dựa vào một cột băng, vỗ vỗ ngực thở. Triển Chiêu càng khoa trương, bỏ tay bịt mũi ra ho khan. Phía sau Giao Giao đã khôi phục trạng thái vô hình giúp đỡ Triển Chiêu xoa lưng. Chờ ho xong rồi, Triển Hộ Vệ vừa ngẩng đầu, vẻ mặt khiếp sợ. Y chàng chạy giặc. Bạch Ngọc Đường đỡ trán, vừa rồi hắn chính là thấy nước dâng lên kia cảm giác có chút vấn đề, bởi vậy đơn giản dùng nội lực đông lạnh mặt nước bắt đầu khởi động. Mà vừa đông lạnh xong, trên mặt nước thế nhưng xuất hiện một cái hố trống rỗng. Càng kỳ diệu chính là, nước lẻ ra nên đông lạnh xong biến thành băng kia, thế nhưng bắt đầu phun thẳng lên trên. Bạch Ngọc Đường lập tức hiểu được, bọn họ đi ngược. Nước không phải từ dưới hướng lên trên mà là từ trên đổ xuống dưới đấy. Nhưng không đợi hắn lôi kéo Triển Chiêu hướng lên trên đấy, Triển Chiêu đã kéo hắn nhảy xuống. Bên này, Bạch Ngọc Đường bị Triển Chiêu kéo xuống dưới động mới nhớ tới phải nhắc nhở hắn. Mèo này chạy giặc quá ngớ ngẩn á, đây là dưới Thái Hồ. Chẳng quá, Ngũ Gia chỉ kịp nhắc nhở hắn một câu. Bể khí. Hai người vừa hít được một hơi đã rơi vào giữa lòng Thái Hồ rồi. May mắn Giao Giao màn theo ánh sáng, hai người bọn họ thấy được phía ngoài đóng. Sau đó, nghe được một trận tiếng kêu to thật quen thuộc từ phía trên truyền đến. Vì thế, hai người mới tại giữa Thái Hồ tối đen mà từ tiếng yêu yêu kêu tìm được phương hướng. Vẫn đủ nội lực nhảy lên, vã tan mặt nước đi ra. Hai người họ sặc sủa, cũng cảm giác trên vai bị người vỗ nhé. Chỉ thấy Giao Giao vươn tay đến giữa hai người bọn họ, chỉ về hướng phía trước. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đồng thời ngẩng đầu, chỉ thấy Đỗ Diễn, tại Mộc Ngẫu Đồng Phủ cách bọn họ không xa, có một người đang đứng, một thân hắc ý, đầu đội cải đấu lạp màu đen. Lúc này, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đứng ở trên một khối băng di động theo mặt nước Thái Hồ chậm rãi dập dềnh. Phía sau hắc y nhân kia, đột nhiên có điểm điểm ánh sáng loang lổ xuất hiện. Những điểm sáng ấy hướng lên trên, từ từ ngang ngang nhau chứ không đột ngột dâng lên. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường dương mắt nhìn, chỉ thấy trên đảo dần lên vô số đèn khổng minh. Ngọn đèn màu da cam chậm rãi hướng phía không trung di động, hình thành một vòng xoay tròn, nhìn qua thập phần tráng lệ, nhưng cũng quỷ dị. Dựa theo ánh sáng loang lổ này, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn thẳng tới được đến nửa trên sườn núi phía sau hắc y nhân kia. Có một đám người mặc đồ đen nhiều tới không đếm được. Điểm duy nhất không giống chính là trên áo choàng của những hắc y nhân ấy đều có đồ án còn nhện màu trắng. Triển Chiêu tính toán, trong chốc lát nếu đánh nhau, hẳn cùng Bạch Ngọc Đường hẳn sẽ muốn một người đánh vài người cùng lúc. Chợt nghe Bạch Ngọc Đường bên cạnh đột nhiên nói: "Miêu Nhi." Triển Chiêu ngắm chuột nhà mình. Bạch Ngọc Đường tiến đến bên tai hắn, nhỏ giọng nói: "Trong chốc lát nếu đánh nhau, người về ta, sâu về ngươi." Triển Chiêu nhìn trời,